Siêu thần may mắn thăng cấp hệ thống. Tác giả: Thổ Đậu Vũ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 149, chương 150. Tìm hắn báo thù giống như thiêu thân lao vào lửa. Tương đại tráng dáng dấp, tuy nhiên cao lớn thô kệch, khuôn mặt rộng rãi, miệng to, mũi thẳng, một đôi mắt giống như đồng linh đồng dạng, nhất là chiều cao của hắn, khoảng chừng trượng nửa cao, đứng ở nơi đó tựa như một tòa thiết tháp một dạng. To lớn tráng lệ, người này cho người ấn tượng đầu tiên chính là một mãng phu. Hữu dũng vô mưu, nhưng là, tại trải qua lúc ban đầu phẫn nộ về sau, tương đại tráng vậy mà rất nhanh tỉnh táo lại. Lúc này nhìn xem trên trán đã rướm mồ hôi chỉ hồn. Trong lòng hơi động một chút mà hỏi. Cái kia, đặc biệt, cái gì cái này, cái đó, ấp a ấp úng, nhanh đặc biệt nói. Tương đại tráng vốn là cố đè xuống trong lòng phẫn nộ. Cái này thấy một lần chỉ hồn ấp a ấp úng, rốt cuộc ép không được trong lòng nộ hỏa. Đổ ập xuống đối trì hồn một trầu thoá mà, là đại hoàng tử điện hạ đổi quy củ, vì xương bình vương đi, muốn trên lôi đài muốn xương bình vương tánh mạng đúng không? Tính toán đánh cũng rất tốt, chỉ là khổ ta cái kia số khổ đồ nhi a. Tương đại tráng không đợi trì hồn nói xong, liền ngắt lời hắn, hắn đã biết mình đồ nhi vì sao mà chết rồi, quốc vương. Đại hoàng tử thật độc ác mưu kế, không sai khiến được chúng ta, liền bắt ta đồ đệ đi cược, vô luận Tiêu Vũ thần thắng bại hay không, hắn vương thất đều sẽ đạt được lợi ích to lớn. Giỏi tính toán a, chỉ là chính mình tuy nhiên dòm ra bọn họ mưu kế, nhưng lại không thể không tác thành cho bọn hắn. Nhân thế gian chuyện đáng buồn nhất là biết rõ phía trước là bẫy dập, nhưng vẫn là muốn hướng dưới nhảy. Người thật muốn đi tìm Từ Hạo Thiên báo thù. Chỉ hồn rời đi không lâu, yên tĩnh phương trong sảnh, không biết lúc nào xuất hiện một tên ông lão mặc áo trắng. Hắn tùy ý ngồi tại tương đại tráng bên cạnh, tự rót tự uống một cái trà, sau đó chậm rãi nói, áo lông bố y, ngươi có ý tứ gì? Đây chính là ta truyền nhân duy nhất a. Bây giờ hắn bị gian nhân làm hại, thân là sư phó của hắn, ta báo thù cho hắn cũng không được sao? Đương nhiên có thể, nhưng là vấn đề là cừu nhân của hắn căn bản không phải Từ Hạo Thiên, mà là Chu Bật thì cha con, điểm này ấy ngươi so với bất luận kẻ nào đều biết, thì tính sao? Chẳng lẽ đem cái kia hai người giết, cái này cùng thí quân có gì khác biệt? Ngô Trung, thí quân lại như thế nào? Bọn hắn đã biến chất, không đáng chúng ta bảo vệ. Áo lông bố y, ngươi rốt cuộc muốn nói cái gì? Nghe ý tứ này, ngươi là tại vì Từ Hạo Thiên giải vây, chẳng lẽ ngươi muốn tìm nơi nương tựa Từ Hạo Thiên? Cái này cũng không giống ngươi áo lông áo vải tác phong. Trước khác nay khác, đại tráng, vũ thần cừu gia là ai? Ngươi muốn nhìn đến rõ ràng mới phải. Mặt khác, Từ Hạo Thiên bên người cường giả cũng không phải là ngươi ta có thể chống lại. Ngươi muốn tìm hắn báo thù giống như thiêu thân lao vào lửa. Áo lông bố y nói xong, liền nhẹ lướt đi. Phương trong sảnh, chỉ để lại sững sờ xuất thần tương đại tráng. Điện hạ, ngày hôm nay thật sự là quá đẹp rồi. Điện hạ, người địa sát 72 thuật là càng ngày càng thành thục, để cho lão viên ta bội phục cực kỳ a. Điện hạ, cái kia Tiêu Vũ thần sư phụ nhưng là đương kim tam đại hộ quốc quân sư một trong. Tương đại tráng, nghe nói người này cực kỳ bao che khuyết điểm, ta nghĩ ít người nữa hắn sẽ tới tìm ngươi báo thù. Từ Thành Long vừa uống tửu, một bên lo lắng nhắc nhở. Không sao, cái kia tương đại tráng làm hộ quốc quân sư, hắn tu vi hẳn là tại vương cấp cảnh hai bên. Chúng ta tại đây tùy tiện đi ra một cái đến, đều có thể rất thoải mái đem đuổi. Không đáng để lo, tỷ can tay vuốt chòm râu, vô cùng nhẹ nhõm nói ra. Mặc kệ hắn, binh đến tướng chắn,